Di Mai với biểu cảm phức tạp, mím môi, gật đầu, khuôn mặt này. Và anh Quân hồi nhỏ. Gần như y hệt. Triệu Thụy Hải ôm cô gái trong lòng. Rất kinh ngạc. Ông ấy không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Giống như đột nhiên quay trở lại hơn 10 năm trước, nắm tay con gái mình, Triệu Anh Quân, đi công viên, đi chơi, đi học. Mặc dù anh Quân là một đứa trẻ trưởng thành và độc lập từ rất sớm, ở độ tuổi mười mấy đã không còn gần gũi với bố mẹ nữa, bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng với tư cách là một người cha, ai lại không nhớ những khoảnh khắc con gái nhỏ được cõng trên lưng, ngồi trên cổ, buộc hai bím tóc nhỏ đáng yêu gọi bố, bố một cách thân thiết. Ông ấy di chuyển vị trí một chút, để đèn pha của xe Hồng Kỳ chiếu rõ hơn khuôn mặt của cô bé trong lòng. Di Mai cũng tiến lại gần, nghiên cứu kỹ. Ánh sáng thay đổi một chút, thực sự có thể nhìn thấy điểm khác biệt. Triệu lão. Di Mai lấy khăn tay từ túi ra, lau bùn đất trên mặt cô bé. Cô bé này nhìn thoáng qua rất giống anh Quân nhà mình lúc nhỏ. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn có một số chi tiết khác biệt. Anh xem, ngũ quan thực sự rất giống anh Quân, nhưng tai, trán và cằm thì rõ ràng không giống anh Quân. Lúc nhỏ, cằm và trán của anh Quân không như vậy. Nhưng phải công nhận, cô bé này thực sự rất xinh. Triệu Thụy Hải gật đầu. Dù sao ông ấy cũng là người chứng kiến con gái mình, Triệu Anh Quân, trưởng thành, làm sao có thể nhầm lẫn con mình với ai khác được. Triệu Thụy Hải cũng nhận ra những điểm khác biệt nhỏ này. Nhưng một cô bé giống con gái mình đến 90% đã đủ để khiến ông ấy kinh ngạc. Dù sao đi nữa, bên ngoài gió lớn như vậy, cũng bắt đầu hạ nhiệt rồi, chúng ta vào trong xe trước đã, để cô bé ấm áp, xem có thể tỉnh lại không. Một cô bé lớn tuổi như vậy chắc chắn biết nhà ở đâu, biết số điện thoại của bố mẹ, đợi khi cô bé tỉnh lại, chúng ta sẽ đưa cô bé về nhà. Bây giờ đừng ở ngoài quá lâu, nếu cảm lạnh thì làm sao? Di Mai nhìn khuôn mặt quen thuộc và thân thiết của cô bé, càng nhìn càng thấy thích, bà ấy liền bế cô bé từ tay Triệu Thụy Hải mà không hề bận tâm đến chiếc áo dài lụa đắt tiền của mình, và cũng không quan tâm rằng toàn thân cô bé bị ngấm bùn và nước bẩn, nhưng trong xe này cũng không ổn đâu Triệu lão, cô bé bị ướt sũng hết rồi, trong xe cũng không có quần áo sạch và khăn tắm. Lúc nãy tôi xem bản đồ, biệt thự của chúng ta chỉ cách vài km thôi mà. Ông lái nhanh lên, đưa cô bé về nhà, thay quần áo, làm ấm cơ thể trước đã. Chúng ta lắc lư như thế mà cô bé không tỉnh, không biết vì sao ngủ sâu như vậy. Có phải bị sốt rồi không? Nhưng tôi sợ trán cô bé cũng không nóng, cô bé gầy gò thế này. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi không yên tâm. Về nhà trước đã. Triệu Thụy Hải suy nghĩ một chút. Đúng vậy. Ở đây chờ cũng không có ý nghĩa gì, ai biết khi nào cô bé mới tỉnh. Ông ấy có biệt thự ở Đông Hải, thuộc khu cao cấp độc lập, có đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, tốt hơn là về nhà để bác sĩ của khu kiểm tra một chút, nếu có bệnh thì đưa ngay đến bệnh viện chữa trị, không nên để lãng phí thời gian ở đây. Ông ấy đứng dậy, mở cửa xe phía sau cho Di Mai, vậy lên xe nhanh đi, về nhà trước đã. Di Mai cẩn thận đặt cô bé ướt sũng vào ghế sau của xe Hồng Kỳ, uốn cong chân cô bé lại để tạo không gian cho mình, sau đó ngồi ở mép ghế sau và đóng cửa xe. Bà ấy mới nhận ra. Chân cô bé khá dài, nhìn chiều cao chỉ khoảng 1m55 đến 1m6, nhưng đôi chân chiếm một phần lớn, tỷ lệ cơ thể thực sự rất tốt, vừa nhìn đã biết là một cô bé xinh đẹp. Vòng eo cao, khiến cho chân trông rất dài, lúc nãy bế dưới đất không nhìn rõ, nhưng khi nằm trên ghế sau thì rõ ràng chiều cao cụ thể. Di Mai nhớ lại con cháu trong gia đình mình. 14, 15 tuổi, cô bé cao từ 1m55 đến 1m6 cũng là phát triển tốt, không bị thiếu dinh dưỡng. Và nhìn làn da trắng mịn và khuôn mặt mịn màng của cô bé cũng không giống như đã từng chịu đựng khó khăn. Vậy nên, Di Mai thở phào nhẹ nhõm. May quá. Bà ấy đã lo lắng về bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, nhưng bây giờ nhìn kỹ làn da mịn màng của cô bé, chắc chắn cũng được nuôi dưỡng cẩn thận, có lẽ là bảo bối của gia đình nào đó. Tay chân cô bé mảnh khảnh, không có dấu vết của việc lao động hay tập luyện thường xuyên. Có vẻ chưa từng làm công việc nặng nhọc, không thường xuyên tập thể dục, không đặc biệt thích vận động. Chỉ là quần áo cô bé mặc rõ ràng rộng hơn một size, không vừa vặn. Có phải cô bé cố tình mặc vậy không? Là xu hướng của trẻ con bây giờ sao? Di Mai lắc đầu. Bà ấy không biết rõ. Bà và chồng đều làm việc trong cơ quan nhà nước, từ thời kế hoạch hóa gia đình, ông Triệu lại là cán bộ phải gương mẫu, nên cả đời chỉ có một đứa con gái Triệu Anh Quân. Nói thật, thế hệ của bà ấy, gia đình nào chẳng có 3-4 anh chị em. Rồi kế hoạch hóa gia đình chặt chẽ, chỉ cho phép có một con. Di Mai vốn thích trẻ con, với bà, chỉ có một đứa con là không đủ, thật sự chưa thỏa mãn. Chồng bà, Triệu lão, cũng vậy. Dù nhìn bên ngoài ông ấy nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng bản chất ông ấy rất yêu trẻ con, khi nhìn thấy cháu của họ hàng mới sinh, ông ấy hôn chúng không ngừng. Nhất là khi con cháu của họ hàng sinh con, ông ấy còn quan tâm hơn cả ông bà nội ngoại của chúng. Lại là giúp tìm người quen ở bệnh viện, đặt giường đơn, còn chạy tới chạy lui bế đứa trẻ con của người ta, rồi tiện thể đưa phong bì to. Khi Triệu Anh Quân 15, 16 tuổi, cô ấy đã ra nước ngoài du học, hai vợ chồng già một năm cũng không gặp được mấy lần. Huống chi anh Quân còn khác với những đứa trẻ khác, trưởng thành sớm, độc lập sớm, không phụ thuộc vào hai vợ chồng già, càng làm cho Diêm Mai và Triệu Thụy Hải cảm thấy có chút trống trải. Khó khăn lắm mới đợi đến khi con gái 21 tuổi học hành thành đạt, tốt nghiệp, trở về nước, nghĩ rằng để cô ấy vào làm trong cơ quan nhà nước, cũng coi như ở bên cạnh bù đắp tình cảm thiếu vắng bao năm qua. Kết quả không ngờ. Triệu Anh Quân vừa về nước ngày thứ hai đã chạy tới Đông Hải, chuẩn bị tự khởi nghiệp lập công ty thời trang mỹ phẩm. Điều này khiến Triệu Thụy Hải tức điên lên, cảm thấy bao nhiêu năm nuôi con gái thật là phí công, nuôi uổng phí rồi. Quan hệ giữa cha và con gái từ lúc đó bắt đầu rạn nứt, rất lâu không nói chuyện với nhau. Mãi đến năm mới 2023, Triệu Anh Quân trở về quê ăn Tết, kể cho hai vợ chồng già nghe về chuyện kinh hoàng khi bay qua cầu cao tốc, khoảnh khắc sống chết chỉ trong gang tấc. Triệu Thụy Hải suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra được. Ông ấy sắp 60 tuổi rồi, mặc dù với vị trí của ông ấy thì còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vị trí chỉ kéo dài tuổi nghỉ hưu, chứ không kéo dài tuổi thọ, từ góc độ tuổi tác mà nói, ông ấy đã là một người già thôi. Ồ, nghĩ mình cũng đã già, thì con cháu tự có phúc của con cháu, an toàn và khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Cái gọi là sự nghiệp thành đạt cũng không nhất thiết phải làm việc trong cơ quan nhà nước. Ông ấy đã thông suốt. Thêm vào đó, khi Triệu Anh Quân lớn tuổi hơn, tâm trí cũng trưởng thành hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa cha con cũng dần trở nên bình thường và tự nhiên hơn. Nếu không, sao hai vợ chồng già lại thúc giục Triệu Anh Quân nhanh chóng kết hôn, sinh con chứ? Chủ yếu là vì Diêm Mai và Triệu Thụy Hải đều đã lớn tuổi, theo kế hoạch của Triệu Anh Quân. Có thể Triệu Thụy Hải phải 70 tuổi mới thấy được cháu chào đời, thì còn mong chờ gì nữa? Tuổi già xương cốt yếu rồi, chạy cũng không được, bế cũng không nổi, làm sao chơi với cháu chứ? Triệu Thụy Hải bề ngoài chắc chắn sẽ không nói những điều này. Nhưng thực ra, trong lòng ông ấy còn lo lắng hơn cả Diêm Mai, nhìn thấy bạn bè cùng tuổi xung quanh, từng người đều bế cháu, thậm chí nhiều người cháu thứ hai đã đi học mẫu giáo. Làm sao ông ấy không lo lắng? Làm sao ông ấy không ghen tị? Alo, là tôi đây. Diêm Mai ở ghế sau xe Hồng Kỳ, gọi điện cho quản gia biệt thự, cậu đi xem thử, giờ này còn chỗ nào có thể mua được quần áo trẻ con? Cũng không hẳn là quần áo trẻ con, mà là loại dành cho cô bé 14, 15 tuổi, cao khoảng 1m55 đến 1m6. Khá gầy. Tôi nhiều năm không nuôi con, nên cũng không ước lượng được cân nặng cụ thể, không có khái niệm rõ ràng. Cậu cứ mua nhiều một chút, nhiều bộ không sao. Rồi, liên hệ với bác sĩ của khu biệt thự, chúng tôi sẽ về đến nhà trong 10 phút nữa, bảo bác sĩ chờ ở biệt thự để kiểm tra sức khỏe cho cô bé, xem có gì bất thường không. 10 phút sau. Xe Hồng Kỳ đến khu biệt thự cao cấp, quản gia đã chờ sẵn ở cửa, ông Triệu, bà Diêm, bác sĩ của khu đã ở trong rồi, cô bé ở ghế sau à, để tôi bế cô bé xuống. Không không không, để tôi làm. Triệu Thụy Hải đưa chìa khóa xe cho quản gia, sau đó mở cửa xe sau, tự tay bế cô bé ướt sũng, cậu đi đổ xe đi, tôi bế cô bé đi gặp bác sĩ. Ông ấy chạy nhanh vào nhà, Diêm Mai theo sát phía sau, vào phòng khách. Bác sĩ của khu kiểm tra một lúc rồi lắc đầu, không có gì đâu cô bé này. Không có vấn đề gì cả, các chỉ số và tình trạng đều rất bình thường, sức khỏe rất tốt, hô hấp và nhịp tim đều ổn định, cũng không có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc khí. Đừng lo lắng. Diêm Mai thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thắc mắc, vậy sao cô bé vẫn không tỉnh? Lắc lư suốt đường mà vẫn ngủ say như chết. Bác sĩ khu cười, trẻ con mà, đôi khi đang trong giai đoạn phát triển, thêm vào ba ngày chạy nhảy nhiều, rất dễ mệt mỏi kiệt sức, có khi ngủ say cũng là bình thường, tùy từng người. Các chỉ số đều bình thường, không sốt, không có vết thương, không viêm nhiễm thì để cô bé ngủ, ngủ đủ sẽ tự tỉnh. Nếu đến sáng mai mà vẫn chưa tỉnh, hãy liên lạc với tôi sẽ xem tình hình. Nếu không được thì đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, bây giờ tôi đi trước. Sau khi bác sĩ đi, Diêm Mai bế cô bé vào phòng ngủ. Lau sạch người cô bé, thay cho cô bé một bộ quần áo mới. Sau đó đặt lên giường, đắp chăn cho cô bé ngủ thoải mái. Bà ấy còn sờ trán, đúng là không sốt. Thay xong quần áo chưa? Tôi vào được không? Ngoài cửa, Triệu Thụy Hải hỏi. Xong rồi, vào đi Triệu lão. Triệu Thụy Hải mới vào phòng. Thấy Diêm Mai ngồi im lặng bên cạnh giường, miệng cười nhìn cô bé với vẻ mặt đầy yêu thương. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thích. Triệu Thụy Hải cũng bước tới, đẩy nhẹ Diêm Mai, bà ngồi dịch sang bên kia chút, để tôi cũng nhìn xem. Cô bé này thật sự rất xinh đẹp, tựa như búp bê sứ vậy. Hơn nữa càng nhìn càng thấy thân thiết. cô bé này thực sự rất giống anh Quân lúc nhỏ. Mặc dù không thể nói là giống y đúc, nhưng bà nói xem, nếu sau này anh Quân sinh con gái, cháu gái của chúng ta, có phải cũng sẽ giống thế này không? Di Mai chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé đang ngủ, không tự chủ nở nụ cười hiền từ, con gái giống mẹ, giống anh Quân cũng không có gì lạ. Chẳng phải vậy sao tôi càng nhìn cô bé này càng thấy thích? Thật sự có cảm giác thân thuộc khó tả, như thể cô bé là người trong gia đình chúng ta vậy. Không thể diễn tả, chỉ là rất thân thiết. Đúng vậy. Triệu Thùy Hải gật đầu, nhẹ thở dài, nếu đây thật sự là con gái của anh Quân, cháu ngoại của chúng ta thì tốt biết bao. Đã lớn như vậy rồi, đỡ phải chăm sóc những năm tháng khó khăn nhất khi còn nhỏ. Nếu có một cháu gái tốt như vậy, tôi chắc chắn sẽ không nghiêm khắc như đã từng với anh Quân. Dù là cháu trai hay cháu gái, chúng muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, điều kiện nhà mình sao có thể để con cháu đói khổ được. Ngày xưa tôi bận rộn công việc, gửi anh Quân ra nước ngoài học, bỏ lỡ thời gian quý báu ở bên cạnh con, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận, nếu thật sự có một cháu gái, lần này tôi sẽ bù đắp, dành nhiều thời gian bên cạnh. Chà! Di Mai trừng mắt nhìn Triệu Thùy Hải, nghĩ hay lắm. Trong đầu ông chỉ toàn là những điều tốt đẹp. Sao lại có thể may mắn như vậy mà nhặt được một cháu ngoại sẵn có chứ? Sao không nhặt luôn một cặp sinh đôi Long Phụng? Đừng mơ giữa ban ngày, cô bé này tỉnh lại, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô bé về nhà. Đừng để giống như bọn buôn người. Triệu Thùy Hải xua tay, chắc chắn rồi, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Ánh mắt ông ấy không rời khỏi khuôn mặt cô bé đang ngủ, ánh mắt dịu dàng sâu lắng, trong đầu chỉ hiện lên những kỷ niệm khi dẫn Triệu Anh Quân đi công viên, đi dã ngoại, thả diều mười mấy năm trước. Ông ấy chép miệng. Ồ, bao giờ mới có một đứa cháu ngoại đây? Lần này, nhất định phải nuông chiều thật tốt. Đông Hải, khu vực gần cảng, trong nhà kho bỏ hoang. Lâm Huyền nghe giọng nói phấn khích của Lưu Phong qua điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. 0000042. Không ngờ, sự thay đổi của con số trên đồng hồ thời không, lại. Hoặc có thể nói, đúng là liên quan đến số 42. Cũng là điều dự đoán được, trong lý lẽ. Phải nói rằng, việc nó liên quan chặt chẽ đến số 42 mới hợp lý. Hằng số vũ trụ 42. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn thấy những số 42 khắp tường trong phòng ngủ của cha Đại Kiểm Miêu. Nhưng sự thật và bí mật về số 42 vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tiến triển nào. Lần này, cuối cùng cũng có bước đột phá. Lâm Huyền cầm điện thoại, đi xa thêm một chút, nhỏ giọng hỏi, con số 0000042 này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Độ công thời không sao? Hay là tọa độ thời không? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lưu Phong thật thà nói, đồng hồ thời không chỉ mới thay đổi mười mấy phút trước, đột ngột lắm. Con số này nhảy vọt lên không? 0000042 không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ vội gọi điện cho cậu, gọi mãi đến giờ cậu mới nghe máy. Tôi cũng rất thắc mắc, tại sao lại là số 42 này? Không tròn không chẵn, thật là kỳ lạ. Hơn nữa, sự thay đổi độ công thời không mà đồng hồ thời không phát hiện, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Theo lý thuyết của tôi trước đây, khi độ công thời không thay đổi, có nghĩa là quỹ đạo phát triển của tương lai đã thay đổi, đường dây thời gian đã lệch hướng, tương lai của thời không này đã đi theo một hướng hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta phải làm sao để xác nhận điều này? Trước đây tôi luôn suy nghĩ về lý thuyết và hiện tượng, hoàn toàn không nghĩ đến việc phải làm sao để xác nhận sự chuyển dịch đường dây thời gian này, sự thay đổi của tương lai thời không, liệu hiệu ứng cánh bướm của thời không có thực sự xảy ra như dự kiến hay không? Lâm Huyền hiểu ý của Lưu Phong. Chuyện liệu thế giới tương lai có thay đổi hướng đi hay không, hoàn toàn không thể xác minh, đứng từ góc độ của Lưu Phong, hắn ta không bao giờ có thể quan sát được những tương lai khác, những đường dây thế giới khác. Vì vậy, tự nhiên là không thể phán đoán liệu sự thay đổi độ công thời không có thực sự tương ứng với sự thay đổi của thời không, hiệu ứng cánh bướm của thời không, sự thay đổi của thế giới tương lai hay không. Đây là một thí nghiệm mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng không thể xác minh, cũng không thể bác bỏ. Nhưng chính mình có thể. Đây là lợi thế đặc biệt và duy nhất của mình. Thế giới giấc mơ. Thế giới giấc mơ chính là thế giới tương lai thực sự sau 600 năm. Chỉ cần vào giấc mơ để xem liệu giấc mơ thứ tư có xảy ra thay đổi hay không, tự nhiên sẽ hiểu rõ mối quan hệ giữa độ công thời không, con số 0000042, sự thay đổi của đường dây thế giới và hiệu ứng cánh bướm của thời không. Tôi sẽ tìm cách xác minh. Lâm Huyền nói với điện thoại, tôi sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai. Đừng đợi đến ngày mai, Lâm Huyền. Cậu mau tới phòng thí nghiệm đi. Thời điểm quan trọng như thế này sao cậu có thể ngủ được? Lưu Phong gần như muốn lôi ngay Lâm Huyền đến, tôi có rất nhiều giả thuyết muốn thảo luận với cậu, nếu cậu không bận gì ở Đông Hải thì mau tới đây đi. Hơn nữa, chẳng phải cậu luôn muốn biết tọa độ thời không là gì sao? Đây rõ ràng chính là cách biểu đạt tọa độ thời không mà. Ôi chao, tóm lại nói qua điện thoại không rõ ràng được, cậu mau tới đi. Tôi đang chờ cậu ở phòng thí nghiệm Liên hợp Đại học Đông Hải. Lưu Phong nói nhanh như súng liên thanh. Rất gấp gáp. Nóng lòng muốn gặp Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, đã gần 9 giờ tối rồi. Thực ra, giờ này, cố gắng về nhà ngủ vẫn kịp. Dù sao chỉ là xác nhận xem giấc mơ có thay đổi hay không, không mất nhiều thời gian. Nhưng tính kỹ lại. Bên này còn một số việc với Jack chưa nói xong rồi rời khỏi đây, e rằng cũng đã 9 rưỡi. Từ đây về nhà còn khá xa, mất khoảng hơn 1 giờ đi xe, về đến nhà cũng đã 11 giờ rồi, rồi còn rửa mặt. Thôi, thực sự không còn nhiều thời gian. Dù sao thế giới giấc mơ chắc chắn sẽ thay đổi, chuyện lớn thế này, Jack còn mất 2 hạt à không? Ông ta khăng khăng nói là một hạt trạng thái liên kết thời không, để phá vỡ vòng lặp lịch sử của Copernicus. Nếu nghĩ đến ông già trong giấc mơ, chính là Copernicus. Vậy thì, dù giấc mơ thứ tư có thực hay không, hoặc là phim trường Copernicus tạo dựng, thì bây giờ cũng đã trở thành dĩ vãng, đột phá mạnh mẽ, tiến vào giấc mơ thứ năm hoàn toàn mới. So với điều đó, Lâm Huyền thực sự muốn biết câu trả lời của tọa độ thời không hơn. Đây là câu hỏi đầu tiên trong 3 câu hỏi cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Xin hãy nhập bất kỳ tọa độ thời không nào. Hiện nay, gia nhập câu lạc bộ thiên tài là điều quan trọng nhất, ưu tiên cao nhất. Được rồi. Hắn đồng ý với Lưu Phong, anh chờ tôi ở phòng thí nghiệm Đại học Đông Hải đi, tôi còn có vài việc cần xử lý xong sẽ đến. Được rồi, Lâm Huyền, tôi chờ cậu, tôi sẽ suy nghĩ trước. Nói xong. Lưu Phong cúp máy. Lâm Huyền quay lại bên cạnh Jax và Angelica, xin lỗi, vừa nãy tôi nghe điện thoại, chúng ta nói đến đâu rồi? Jax chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ trên sàn, nói đến việc tặng anh hạt trạng thái liên kết thời không đã mất năng lượng và hoạt tính này làm kỷ niệm thoát khỏi hiểm nguy. Rồi coi như mọi chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong. Lâm Huyền xua tay, tôi cũng không phải người không biết lý lẽ, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chuyện cũ không nhắc lại, hiện tại tôi không có ác ý với ông. Nếu không tôi đã không chia sẻ nhiều thông tin với ông như vậy. Chúng ta vừa nói đến việc sau khi hạt trạng thái liên kết thời không này bị phá hủy, liệu thích khách thời không đó có biến mất hay không? Chúng ta đều không có kinh nghiệm trong việc này, cũng không biết kết quả thực tế là gì, nhưng tôi nghĩ vẫn không thể lơ là, tôi sẽ liên hệ với Cục An ninh Quốc gia. Nhờ họ tiếp tục truy tìm dấu vết của thích khách thời không. Tuy nhiên có lý do để tin rằng khi thích khách thời không nhìn thấy hạt trạng thái liên kết thời không này, cô ta sợ hãi mà bỏ chạy ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ cô ta vẫn rất e ngại việc chúng ta phá hủy hạt thời không này. Dù cho hạt thời không mất hoạt tính không thể trực tiếp tiêu diệt cô ta, thì cũng chắc chắn có thể làm suy yếu sức mạnh của cô ta rất nhiều. Nếu như vậy, cho dù sau này có gặp lại, chúng ta cũng có thể đánh một trận, ít nhất không phải đối mặt với quái vật có thể lực phi thường như vậy nữa. Jax nhún vai. Vậy chỉ có thể hy vọng anh cẩn thận, dù sao thích khách thời không đó đến để bắt anh. Mục tiêu luôn rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn thiên về việc với hạt thời không này bị chúng ta phá hủy, thích khách thời không đó nên biến mất mới đúng. Nếu không thì không hợp lý. Từ góc độ vòng lặp lịch sử, hạt trạng thái liên kết thời không này phải bị Copernicus trộm ở tương lai, sau đó ông ta mới có thể sử dụng máy du hành thời không để đưa thích khách thời không trở về năm 2024 hiện tại. Nhưng bây giờ, tuyến đường này đã bị chặn từ gốc rễ. Hạt trạng thái liên kết thời không này đã bị chúng ta tự tay hủy diệt, kế hoạch tương lai của Copernicus gần như hoàn toàn thất bại, sẽ không còn thích khách thời không nào vượt thời gian đến nữa. Có lẽ, cả cái tòa án thời không, cục cảnh sát thời không này cũng không tồn tại nữa. Những thứ kiêu căng và ngạo mạn như vậy, chắc chỉ có Copernicus mới tạo ra được. Cái gì mà tòa án thời không? Nghe thật lố bịch, ngạo mạn, cứ như muốn nắm quyền cả thế giới, cả thời không, thậm chí cả vũ trụ vào tay mình, loại người này thật sự không đáng tôn trọng. Không lạ gì khi mọi người đánh giá thấp về Copernicus. Angelica bên cạnh nghe thấy tên Copernicus, tiến lên, nhìn Jax. Jax, bây giờ ông nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ? Ông đã nói, chỉ cần tôi đi cùng ông gặp Lâm Huyền, giải thích rõ hiểu lầm giữa các người, ông sẽ nói cho tôi những thông tin đã biết về Copernicus, bây giờ có thể nói rồi chứ? Jax gật đầu. Jax chậm rãi nói, trong số các thành viên hiện có của câu lạc bộ thiên tài, tôi tham gia khá muộn, vì vậy so với các thành viên khác, tôi biết rất ít. Đặc biệt là về Copernicus, tất cả những gì tôi biết đều là nghe người khác kể lại. Vì Copernicus chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của câu lạc bộ thiên tài, tôi chưa bao giờ thực sự tiếp xúc hay gặp mặt ông ta. Mọi người đều khinh thường Copernicus, mặc dù người tôi không thích nhất là Turing. À, chính là Kevin Walker, nhưng Turing ít nhất là người tuân thủ quy tắc, cũng có giới hạn của mình. Nhưng Copernicus thì khác, mọi người đều nói ông ta tàn nhẫn, không có giới hạn,